Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, địa cầu lần thứ ba giác tỉnh. Nơi này người vây xem hóa đá, đây cũng quá mãnh rồi, là Tô Viêm, hắn vọt tới sân thí luyện rồi. Thật mạnh, ta cảm giác hiện tại Tô Viêm rất mạnh, so với mấy tháng trước càng mạnh hơn rồi. Có người líu lưỡi, này tiến bộ cũng quá nhanh. Cảnh Dương Huy những người này ở Tô Viêm trước mặt đều thành gà đất chó xanh. Không đỡ nổi một đòn, Tô Viêm đã vượt rất xa cùng cấp thiên tài. Sợ là Vũ Dịch Linh đều rất khó sánh vai. Đáng tiếc nha, Tô Viêm cố nhiên tiềm năng nghịch thiên. Thế nhưng hắn cả gan làm loạn đối với Tổ Yến chiến thần tuyên chiến. Mũi nhọn quá thịnh. Ăn chút vị đắng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ở rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, Tô Viêm xông vào hỗn độn khe lớn. Lại tới trong hỗn độn, loại này vượt qua năm tháng sông dài cảm giác, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Khả năng là bởi vì ngộ ra thiên địa quy tắc, Tô Viêm cảm giác chỗ này càng hùng vĩ, như là không tồn tại trong bộ cổ sử này. Hình như tại hỗn độn dưới ảnh hưởng, sơ thủy kinh tự chủ vận chuyển, Tô Viêm lung tung không có mục đích cất bước ở trong hỗn độn. Mơ hồ nhìn thấy hỗn độn phần cuối, thật giống thật ngồi xếp bằng mấy cái thế oai hùng. Ở cuối nhìn năm tháng biến thiên, mạnh nhất thí luyện, thật không biết là ai lưu lại. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn đã đi tới hỗn độn phế tích. Hướng về chỗ cần đến đi đến, trực tiếp liền tiến vào trong tế đàn đồng thao. Tô Viêm xe nhẹ chạy đường quen đi tới cửa ải thứ hai. Lão đạo sĩ trực tiếp xuất hiện ở đây. Hắn tóc trắng phơ rối tung, nhìn một chút Tô Viêm gật đầu nói. Đến đủ nhanh, ngươi là chuẩn bị xông cửa thứ ba rồi. Tô Viêm gật đầu, đi lên nói rằng, lão tiền bối, cửa thứ ba này độ khó. Sẽ lớn bao nhiêu, nói khó cũng không khó, nói thoải mái cũng không thoải mái. Lão đạo sĩ cười híp mắt nói, cửa thứ ba không tính được cái gì, người xông qua miễn cưỡng được cho là nhập môn. Xông qua cửa thứ tư, mới có thể nói là, tương lai có tư cách trở thành một cường giả. Cường giả, Tô Viêm nắm đấm hơi nắm, mở miệng nói, vũ trụ cường giả. Bọn họ mạnh như thế nào? Có thể không vượt qua vũ trụ? Nghe vậy, lão đạo sĩ ngạc nhiên nói. Tiểu gia hỏa, người cả nghĩ quá rồi. Muốn vượt qua vũ trụ? Bình thường vũ trụ cường giả làm sao có khả năng làm được? Liền tỷ như ngươi, mặc dù tu luyện mấy trăm năm, cũng rất khó làm được. Khó như vậy, Tô Viêm ngạc nhiên nói. Xin hỏi tiền bối. Tổ Yến hiện tại mạnh bao nhiêu? Tô Viêm đang hỏi thăm hắn kẻ thù thực lực. Lão đạo sĩ lắc đầu nói. Không coi là nhiều mạnh. Làm sao ngươi cùng hắn có cừu oán? Ngươi bây giờ căn bản đánh không lại hắn. Bất quá nói thật cho ngươi biết. Tuy rằng Tổ Yến là cái vương thể. Nhưng là ở mênh mông trong đại vũ trụ. Thế hệ tuổi trẻ tranh bá bên trong. Vẫn còn không tính là một cái bọt nước. Bọt nước cũng không tính. Tô Viêm kinh dị nói. Trong vũ trụ thiên tài mạnh như vậy. Lão tiền bối. Ngươi sẽ không phải khuông ta chứ. Này có cái gì đáng giá bất ngờ. Lão đạo sĩ lườm một cái. Nói rằng. Vũ trụ mênh mông. Kỳ tài vô số. Đời đời đều có vô địch thiên kiêu xưng bá. Chí tôn trẻ tuổi tranh đấu. Bọn họ đều là các đại siêu cấp thế lực người truyền thừa. Một cái vương thể căn bản không tính được cái gì. Ở một cái tinh vực đều rất khó dương danh. Chớ nói chi là vũ trụ mênh mông rồi. Tô Viêm hoảng sợ. Chênh lệch này cũng quá to lớn. Hắn hỏi. Nếu như xông đến mạnh nhất thí luyện 4-5 quan. Có thể mạnh bao nhiêu? Tiểu gia hỏa ngươi cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên 4-5 quan không phải dễ xông như vậy. Cái thứ hai chính là, lão đạo sĩ lắc đầu nói, ở chỗ này cái hưng thịnh cực điểm giới tu luyện, tất nhiên có vô địch thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu, muốn cùng bọn họ tranh đấu, rất khó. Nếu như ngươi có thể xông qua 4-5 quan, cũng có thể ở một cái tinh vực dương danh, nhưng là muốn vũ trụ mênh mông bên trong lưu lại huy hoàng dấu chân, căn bản là không thể. Vạn vạn không nên xem thường người trong thiên hạ. Tô Viêm hoảng sợ, vũ trụ sự hùng vĩ, hiện tại không phải hắn có thể tưởng tượng. Ta đã từng thấy một ít so với ngươi còn nhỏ kỳ tài, trở bàn tay gian đều có tuyệt đỉnh chiến lực. Lão đạo sĩ cười nói, hơi một tí đều có thể phần sơn trừ hải, ngươi cùng những người này chênh lệch quá to lớn. Bị lão đạo sĩ đả kích một hồi, Tô Viêm nhún vai một cái nói, ta hay là đi vượt ải đi. Nhớ kỹ, thời gian của ngươi không nhiều, nhất định phải ở trong thời gian 3 tháng. Phá tan lao tù, sân thí luyện sẽ không vì bất luận người nào thay đổi quy tắc, ai cũng không được. Lão đạo sĩ trong mắt có vẻ mong đợi, hắn không muốn nhìn thấy Tô Viêm chết đi ở trong sân thí luyện. Đây là cái quỷ gì? Cửa thứ 3 hình ảnh nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Hắn bị lão đạo sĩ một tay áo đánh cho tới một cái to lớn trong bếp lò. Ầm ầm, nắp lò rơi xuống, làm đóng bếp lò thời khắc. Toàn bộ lò lớn lập tức phát sáng. Trong lô lan tràn ra một cái lại một cái thiên địa quy tắc, giống như thần ngân, ngàn vạn sợi đan xen vào nhau, hóa thành một cái to lớn quy tắc lưới trời. Này một tấm lưới trời lập tức rơi xuống, đem Tô Viêm ràng buộc trụ. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm giác hắn muốn hủy diệt, muốn theo lưới trời co rút lại hủy diệt. Cơ thể hắn, mệnh tuyền, nguyên thần, toàn bộ đều bị quy tắc cho khóa lại. Tô Viêm trong lúc nhất thời nhúc nhích không tới. Tử vong thử thách, ngay ở trước mặt lò lớn co rút lại thời khắc, Tô Viêm mặt đen, lò lớn gặp gỡ ở thời gian 3 tháng thu nhỏ lại. Mãi cho đến đem Tô Viêm cho bóp nát, Tô Viêm cơ thể phát sáng, muốn tránh thoát lưới trời, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, lưới trời này tránh thoát không thể. Càng là tránh thoát, hắn liền càng là thống khổ, cả người đều muốn theo nổ tung. Tiểu gia hỏa, đây chính là căn cứ khổn tiên thằng biến hóa ra quy tắc. Mặc dù là thấp nhất sức mạnh quy tắc, cũng không phải ngươi hiện tại có thể dùng man lực mở ra. Ngươi cần ngộ ra sức mạnh của quy tắc, mãi cho đến xé rách quy tắc xiềng xích, phá tan lò lớn, mới có thể thoát vây rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Lão đạo sĩ lời nói, để Tô Viêm cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn bình tĩnh suy tư, từng bước quên mình bị ràng buộc. Tâm thần chậm rãi kỳ ảo xuống. Rõ ràng, Tô Viêm cảm giác được khổn tiên thằng quy tắc. 10 phân vẹn 10, hoàn mỹ đến, liền giống như một cái vũ trụ lao tù, đem Tô Viêm cho tù ở bên trong. Khổn tiên thằng, Tô Viêm sợ hãi, nội tâm cũng có kích động. Đây là đầy đủ nhất quy tắc, tuyệt đối không phải địa cầu còn chưa từng giác tỉnh toàn diện quy tắc có thể so sánh với. Khổn tiên thằng thấp nhất sức mạnh quy tắc, cũng giống như một cái vũ trụ nhỏ. Tô Viêm như là một cái kẻ tù tội, nhìn thiên lao, tinh thần ý chí xuyên thể mà ra, cảm ngộ cái này quy tắc xây dựng thành lao tù thế giới. Tinh thần ý chí của hắn tỏa ra sức mạnh quy tắc, đây là hắn từ nguyên bút trông được đến thế giới, thôi diễn đoạt được cảm ngộ. Nhưng là Tô Viêm hiện tại nắm giữ quy tắc, cùng cái này quy tắc lao tù so ra, rất khó đi cùng luận, như là một chiếc thuyền con ở trong đại dương mênh mông bồng bềnh, lúc nào cũng có thể tính nát tan, không hề có một chút nhắc nhở, cũng như là mất đi mục tiêu. Thời gian một ngày tiếp một ngày, làm lò lớn co rút lại, mơ hồ đè ép và diệt thế khí thế thời khắc, Tô Viêm run rẩy dùng mình một cái, sắc mặt của hắn trắng bệch, vừa nãy vắng lặng ở quy tắc trong lao tù, kém chút lạc lối ở bên trong. Ta nên làm gì? Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, hết thảy tất cả đều bị khóa lại. Hắn như là một cái bị phủ thêm gông xiềng phạm nhân, vây ở trong một cái lao tù. Loại này cửa ải khó, làm sao có khả năng phá giải? Ta hết thảy đều bị Khổn Tiên Thằng quy tắc ràng buộc, làm sao có khả năng phá lô mà ra? Nguy cơ tử vong đang hướng về hắn tới gần. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn cảm giác mình như là ở ngồi chờ chết. Nhất định có biện pháp phá giải. Tô Viêm từng bước thả lỏng, tâm thần lại một lần nữa kỳ ảo. Hắn bão nguyên thủ nhất, hắn rõ ràng hiện tại duy nhất có thể phá tan lao tù. Chỉ có tìm hiểu ra quy tắc, tìm hiểu ra lao tù hoàn chỉnh không thiếu sót quy tắc thần lực. Sơ thủy kinh, Tô Viêm cái trán phát sáng, hắn khép lại con mắt, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có ràng buộc hắn quy tắc, như là ngàn vạn khẩu lợi kiếm, chống đỡ ở Tô Viêm trên người, bất cứ lúc nào có thể xé rách hắn. Tô Viêm quan tưởng tự mình, chậm rãi lãng quên chính mình tình cảnh, hắn tự thân thế giới, chậm rãi yên tĩnh lại, thức hải của hắn tối sầm. Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng ở bên trong, đây là hắn tự thân quan tưởng thời khắc. Toàn bộ thế giới cũng tỏa ra tia sáng, rực rỡ sáng rực, hắn ở tìm hiểu kinh văn, sắp xếp sở học, sơ thủy kinh chính là vô giá kinh thư, đang đọc đến rèn luyện đồ vật thủ đoạn bên trong, cho Tô Viêm rất lớn dẫn dắt. Trên thư viết, nhân thể cũng dường như đồ vật, rèn luyện bản mệnh đồ vật, như cùng ở tại luyện bản thân. Tô Viêm cảm thấy sơ thủy kinh quan trọng nhất văn chương ở đạo môn cảnh, nhưng là đạo môn cảnh này kinh văn hắn cũng không có được. Tướng do tâm sinh, Tô Viêm nỉ non, cơ thể hào quang trong suốt chảy xuôi, hắn càng ngày càng kỳ ảo, tỏa ra khí chất xuất trần. Vù, cơ thể hắn phát sáng, đây cũng không phải là Tô Viêm sức mạnh thân thể hoặc là mệnh tuyền sức mạnh, mà là tâm linh của hắn thả ra ngoài sức mạnh. Thời khắc này Tô Viêm thể như vũ trụ, trái tim dường như vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót, từng sợi sức mạnh quy tắc từ trong ra ngoài đản sinh ra. Tô Viêm rõ ràng quy tắc cũng không phải đơn thuần sức mạnh có thể vận chuyển đi ra, cũng có thể lấy sức mạnh của tâm linh diễn biến sức mạnh quy tắc. Chỉ có điều Tô Viêm hiện ra quy tắc cùng ràng buộc hắn Khổn Tiên Thằng quy tắc rất khó đi cùng luận. Vù, Tô Viêm cơ thể hừng hực, hắn đang giãy giụa, cơ thể hắn, mệnh tuyền, nguyên thần, cùng thời gian thức tỉnh. Thời khắc này, ràng buộc hắn Khổn Tiên Thằng quy tắc, như là vạn ngàn sát kiếm, đâm hướng về Tô Viêm. Tô Viêm có một loại hình thần đều diệt cảm giác, hắn ở trong hủy diệt tìm hiểu. Tô Viêm cảm thấy hắn đã bắt đầu hủy diệt, thể của hắn như vũ trụ ở tự chủ sụp đổ. Thậm chí, hắn cảm giác mình đã không còn, hủy hoại trong chốc lát, nhưng là tinh thần ý chí của hắn vẫn còn. Đây là Tô Viêm thần, đại diện cho ngọn lửa sinh mệnh của hắn, nguyên thần chi hỏa, tướng do tâm sinh. Tô Viêm lại ở nỉ non, hủy diệt cũng có thể tái sinh. Từ chết đến sống, như là ở hồi lô luyện lại, luyện bản thân. Tô Viêm đem so sánh một cái đồ vật, ở trong phá diệt giác tỉnh, hắn thần thể hợp nhất, ở trong hủy diệt tham lượng, cảm ngộ Khổn Tiên Thằng cấp thấp nhất quy tắc trật tự. Hắn muốn một lần nữa sáng lập ra một cái chân ngã. Một tháng rồi, lão đạo sĩ thường thường quan tâm. Tô Viêm đã ở trong lò lớn sững sờ dòng dã một tháng, nhưng là tựa hồ không có quá to lớn tiến triển. Tô Viêm y nguyên ngồi xếp bằng ở trong lò lớn. Lò lớn đã thu nhỏ lại một đoạn. Tô Viêm dòng dã vắng lặng một tháng, vắng lặng ở trong hủy diệt, vắng lặng ở Khổn Tiên Thằng quy tắc bên trong. Thần thể hợp nhất, lão đạo sĩ lập tức thay đổi sắc mặt. Phát hiện Tô Viêm hóa thành một cái lò lửa, này thần là nguyên thần của hắn, này thể là cơ thể hắn. Thời khắc này Tô Viêm cảm giác được rõ rệt. Khổn tiên thằng vận chuyển quá trình. Vù, Tô Viêm vắng lặng cơ thể. Càng ngày càng hừng hực. Mỗi một ngày đi qua, nội bộ ấp ủ quy tắc dấu vết. Liền thô lớn một chút. Ràng buộc hắn quy tắc xiềng xích. Leng keng vang vọng. Toàn bộ lao tù đều đi theo vặn vẹo. Mơ hồ chấn giữ không được Tô Viêm khí tức. Dòng dã 10 ngày đi qua, Tô Viêm thức tỉnh rồi. Cơ thể hắn, mệnh tuyền, nguyên thần, trong phút chốc bùng nổ ra hung mãnh sức mạnh quy tắc. Từ trong ra ngoài khuếch tán mà ra, đem ràng buộc hắn quy tắc dấu vết cho xé thành phấn vụn. Ha ha, Tô Viêm cười to, hắn tránh thoát gông xiềng, như là mở ra một cái quy tắc cửa lớn. Hắn nhanh như tia chớp vụt lên từ mặt đất, nhằm phía lò lớn, muốn mở ra lò lớn, phá lô mà ra, ầm ầm ầm, Tô Viêm khí tức tăng vọt đến cực hạn, kim thân hồng lô vận chuyển thời khắc, thân xác nằm dày đặc quy tắc thiên ngân. Hắn bây giờ có thể nói một cái hoàn chỉnh không thiếu sót loại nhỏ vũ trụ. Trong lúc nhất thời hiện ra đến sức mạnh, để chân không liên miên sụp đổ. Tô Viêm phát hiện sức chiến đấu của hắn tăng lên rồi. Đây chính là ngộ ra quy tắc chỗ tốt. Chỉ có điều khi hắn oanh kích lò lớn thời khắc, Tô Viêm sắc mặt có chút không bình thường. Lò lớn cố nhiên ở ghế tựa, nhưng là cũng không có bị Tô Viêm cho nổ ra. Lão tiền bối, chuyện gì thế này? Tô Viêm cau mày, đầu tiên chúc mừng ngươi. Phá tan rồi quy tắc. Ngươi hiện tại cũng coi như là thông qua cửa thứ ba. Lão đạo sĩ âm thanh xuất hiện ở trong lò lớn. Nhưng nếu như ngươi có thể phá tan lò lớn, phải nhận được một việc tạo hóa. Lò lớn này tự thành thiên địa, lấy sức mạnh của ta, rất khó phá tan. Tô Viêm mặt mày ủ rũ. Sức mạnh quy tắc cùng thiên địa cùng một nhịp thở. Nếu như Tô Viêm có thể cùng ngoại giới câu thông, mượn trong thiên địa sức mạnh quy tắc, nói không chắc có thể mở ra lò lớn, nhưng là chỉ bằng vào Tô Viêm hiện tại sức mạnh, căn bản là không thể. Tô Viêm không cam lòng thử nghiệm, bắc đấu thất tinh quyền đều đánh ra đến rồi, y nguyên vô pháp xốc lên lò lớn. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thời gian đã qua một nửa, hắn còn có nửa tháng, có thể bị lão đạo sĩ xưng là tạo hóa. Khẳng định không phải thứ tầm thường. Tô Viêm cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hắn lấy ra màu đen thần thiết, lấy nguyên thần tiến vào trong truyền thừa, lại tới không gian truyền thừa. Màu đen thần thiết hoàn mỹ trình bày kỳ môn dị sĩ mạnh mẽ. Giai đoạn này truyền thừa cũng dính đến quy tắc. Một khi nắm giữ loại sức mạnh này, câu thông mặt đất chi nguyên, thức tỉnh long mạch lực lượng, cũng đánh giết cường địch. Bất quá này muốn kỳ môn dị sĩ tam phẩm. Tô Viêm cảm giác mình miễn cưỡng được cho là nhị phẩm kỳ môn dị sĩ. Có thể trưởng địa mạch chi khí, diễn hóa ra thảo phạt đại thuật. Thể như vũ trụ, địa mạch chi khí chính là ta chi mệnh tuyền. Ta có thể không lấy kỳ môn dị sĩ pháp. Cường ra lò lớn, Tô Viêm vắng lặng ở trong truyền thừa. Cảm ngộ trong thần thiết màu đen truyền thừa vô thượng, mỗi một ngày đi qua, mệnh tuyền của hắn đều bạo phát sóng lớn vỗ bờ thanh âm, như là một đầu địa long đang hiện lên, phá thể mà ra, xuyên qua toàn bộ lò lớn. Cơ thể hắn dần hiện ra quy tắc thiên ngân đang chuyển động, hóa thành liên miên cổ quái kỳ lạ văn tự, giống như chân long, huyền vũ, chu tước. Khi loại này quái lạ văn tự hội tụ toàn bộ thân xác thời khắc, Tô Viêm thân xác phảng phất hóa thành rộng lớn đại vực, hóa thành một cái cổ trận. Khi hắn toàn diện giác tỉnh thời khắc, cả người thả ra khí thế, rút khô Tô Viêm hết thảy thần lực, nhảy hướng về trên không, hóa thành một đầu đại long, bay lên trời, mạnh mẽ va chạm ở lò lớn nắp lò trên. Này nắp lò, nhảy vọt một cái bị phá tan. Ha ha, Tô Viêm cười to xông lên, muốn rời khỏi lò lớn thời khắc, nhưng là nắp lò lại một lần nữa đè ép xuống. Tô Viêm kém chút mới ngã xuống đất. Lão đạo sĩ có chút bất đắc dĩ nói, cửa ải này thử thách chính là ngươi đối với quy tắc nắm giữ. Không tính a tiểu tử. Tô Viêm trên trán tất cả đều là hắc tuyến, kém chút nổi khùng, dĩ nhiên sẽ không tính. Đây cũng quá bắt nạt người. Tô Viêm suy yếu ngồi dưới đất, hắn đã không có bất luận khí lực gì, vừa nãy dốc hết hết thảy, nhưng là thất bại rồi. Hả? Lão đạo sĩ ngẩn người, phát hiện thiên địa này ở dị biến, hắn bấm tay một điểm, lò lớn phảng phất biến mất rồi. Tô Viêm như là rời đi sân thí luyện. Thời khắc này, toàn bộ địa cầu bỗng nhiên run mạnh. Quần sơn vạn hác đều ở rì rào rung động. Một cái lại một cái cỡ lớn căn cứ đều suýt nữa đổ nát. Toàn bộ địa cầu lan tràn ra một trận lại một trận nứt trời khí tức. Viên này cổ xưa sinh mệnh cổ tinh, nghênh đón lần thứ ba giác tỉnh. Toàn bộ địa cầu phảng phất hóa thành một đạo vô địch dấu ấn sinh mệnh. Một đạo này dấu ấn giống như một cái bóng, như là một tôn ngồi ở trước vạn cổ bá chủ, đỉnh đầu tiên khung, chân đạp hồng hoang, nhìn xuống chư thiên năm tháng. Toàn bộ hệ ngân hà đều muốn theo địa cầu giác tỉnh khí tức ở run lên. Địa cầu cũng tựa hồ bị phó thác sinh mệnh, ở nó giác tỉnh thời khắc. Toàn bộ hệ ngân hà đều lu mờ ảm đạm, như là bị rút đi hết thảy thần tinh, phản phổ đến trong địa cầu. Toàn bộ địa cầu tinh khí đất trời, cấp tốc tăng vọt, theo địa cầu mạnh nhất dấu ấn thức tỉnh, tự chủ sinh ra khí tức, ảnh hưởng toàn bộ thiên địa, ảnh hưởng viên sinh mệnh của tinh này. Trong lúc nhất thời thiên địa quy tắc như là hóa thành ức vạn vạn sợi đại đạo tiên ngân. Âm âm, trên địa cầu thiên địa ảnh hưởng bên dưới, Tô Viêm huyết thống nghênh đón lần thứ hai giác tỉnh, hắn nhìn thấy huyết thống nơi sâu xa, có một cái hùng vĩ cái bóng ở tụng kinh, từng cái cổ xưa kiểu chữ tung bay đi ra. Theo năm tháng sông dài, đi tới nơi này một đời, ở Tô Viêm trong huyết mạch vang vọng, mỗi một chữ đều lớn lao mà lại đồ sộ. Kinh thiên vĩ địa, liền phảng phất là vũ trụ tọa độ. Những kiểu chữ này, hừng hực rực rỡ, tổ hợp lại với nhau, dường như xây dựng thành một cái chư thiên, diễn hóa ra vô thượng đạo quả. Thông thiên triệt địa, chật ních tinh vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.